Bạo Quân, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vương Mộ Hàn nhận được tin, vội vàng đem bạch y, quần áo trắng dành cho tang lễ đã sớm chuẩn bị đưa đến. Hai người trực tiếp ở Bạch Thủ Lâu thay đổi xiêm y, không chậm trễ lập tức lên xe ngựa vào cung. Trên xe ngựa hai người không nói chuyện. Không bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông. Vệ kích theo phản xạ nhìn ra ngoài. Trử Thiệu Lăng nắm lấy tay vệ kích. Sau khi hoàng đế băng hà, các chùa miếu trong hoàng thành phải đánh 3 vạn tiếng chuông. Có lẽ vừa rồi mới nhận được tin. Vệ kích gật đầu, từng tiếng chuông liên tiếp vang lên. Trong lòng vệ kích không khỏi có chút hốt hoảng. Hoàng đế qua đời, rốt cuộc Trử Thiệu Lăng được đăng cơ đúng không? Trử Thiệu Lăng làm hoàng tử thật rất không dễ dàng. Vệ kích kỳ thật luôn ngóng trông Trử Thiệu Lăng sớm ngày có thể đăng cơ. Sau khi đăng cơ ít nhất sẽ không lại phải đối diện với vô cùng vô tận ám toán cùng âm mưu. Nhưng hiện giờ đến khi vệ kích đạt được mong muốn, trong lòng lại cảm thấy trống vắng. Trử Thiệu Lăng yên lặng nhìn vào mắt vệ kích, đột nhiên nhẹ giọng nói. Người yên tâm đi, trước kia thế nào, về sau cũng sẽ đối với người như thế. Sau khi đăng cơ ta chỉ có thể càng đối tốt với ngươi. Trong lòng vệ kích ấm áp, cúi đầu thấp giọng, thần biết, chỉ là, vừa nghĩ đến điện hạ sẽ lập tức trở thành hoàng đế. Thần nhất thời có chút không phản ứng kịp. Này thì có cái gì không phản ứng kịp? Một tay Trử Thiệu Lăng đặt lên lưng vệ kích, kéo người vào lòng, trước kia nhiều lần ủy khuất ngươi. Về sau sẽ không, về sau, ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi cái đó. Vệ kích lắc đầu. Thần không muốn như thế nào. Chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ, thần đã thỏa mãn. Trử Thiệu Lăng nghe thế, quỳ đầu khẽ hôn ấn đường vệ kích. Không bao lâu sau xe ngựa đến thần võ môn. Trử Thiệu Lăng cùng vệ kích xuống xe ngựa, lại bước lên kiệu. Đoàn người trực tiếp đến Thừa Càn Cung. Đến trước cửa Thừa Càn Cung, Trử Thiệu Lăng mắng cao thấp cung nhân một hồi. Dựa theo lúc trước nói với Vương Mộ Hàn, toàn bộ bị bịt miệng mang đi. Sau khi Vương Mộ Hàn sai người đưa các cung nhân đi mới trở về khom người hỏi. Điện hạ, vài đại ngự y chuyên bắt mạch cho hoàng đế kia, nên xử trí thế nào? Cung nhân đem tang phục đưa đến. Trử Thiệu Lăng giang tay để vệ kích giúp hắn mặc tang phục. Quay đầu nhìn vài lão ngự y quỳ ngoài mái hiên, lạnh nhạt nói. Bát súp kia là hoàng đế tự mình muốn uống. Làm sao lại liên can đến ngự y? Đừng làm liên lụy người vô tội. Vương Mộ Hàn hiểu được. Gật đầu. Vâng. Các ngự y nghe lời Trử Thiệu Lăng nói. Tâm tình vẫn luôn sợ hãi, lúc này mới thoáng thả lòng. Thiên ân vạn tạ rời đi. Trử Thiệu Lăng tiếp nhận giải bạch lăng vệ kích đưa cho hắn buộc trên trán. Xoay người quỳ xuống. Đám người vệ kích cũng quỳ theo. Trử Thiệu Lăng lại ba lại, đứng dậy nhìn nến trắng cùng ngọn đèn trong tẩm điện thoáng xuất thần. Lúc này, hẳn là hoàng đế đã gặp Lệ Tần cùng Trử Thiệu Nguyễn đi. Ha ha, ba người này gặp mặt nên có bao nhiêu thú vị. Khóe miệng Trử Thiệu Lăng tràn ra một tia cười lạnh. Còn chưa đủ, vẫn còn thiếu một người. Một lát sau, Tôn Ma Ma đỡ Thái Hậu đi đến. Cho dù trong lòng Thái Hậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiện giờ tận mắt thấy di thể hoàng đế vẫn nhịn không được cảm xúc suýt hôn mê. Trử Thiệu Lăng vội vàng đứng dậy đỡ lấy Thái Hậu. Thái Hậu ôm mặt nghẹn ngào. Hoàng đế, Trử Thiệu Lăng sai người đem phòng phía tây tẩm điện thu dọn dìu Thái Hậu đi qua. Thái Hậu ngồi trên ghế khóc lớn. Ai ra đã gây nên nhiệt gì? Đầu tiên là hoàng hậu. Bây giờ là hoàng đế. Lại để ai ra hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Để cho ai ra cũng đi đi thôi. Hoàng tổ mẫu không thể nói như vậy. Trử Thiệu Lăng cầm khăn nhẹ lau nước mắt cho Thái Hậu. Ôn nhu khuyên nhủ. Phụ hoàng lay lắt trên giường bệnh nửa năm. Hiện giờ dầu hết đèn tắt. Cũng là một loại giải thoát. Trong lòng Thái Hậu nhịn không được xót xa. Ai ra chỉ có một đứa con là hoàng đế. Hắn đều đi rồi. Ai ra làm sao sống nổi. Tiên đế a, ai ra giúp ngươi bảo hộ đứa con này cả đời. Hiện giờ hoàng đế đã đi rồi. Ngươi cũng mang ai ra đi đi thôi. cũng mang ai ra đi đi thôi. Hoàng tổ mẫu vẫn còn con mà. Chử Thiệu Lăng nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng, còn có Tôn Nhi ở đây. Hoàng tổ mẫu chỉ nhớ mỗi phụ hoàng, lại quên Tôn Nhi sao? Cho dù là vì Tôn Nhi, hoàng tổ mẫu cũng không nên nói lời như thế. Chử Thiệu Lăng nhận lấy chén trà Tôn Ma Ma đưa lên đặt vào tay Thái hậu. Tôn Nhi còn trông cậy vào hoàng tổ mẫu chỉ bảo Tôn Nhi đây. Ngươi còn cần ai ra nhắc nhở cái gì? Thái hậu nghe Chử Thiệu Lăng khuyên giải nửa ngày, cảm xúc trong lòng mới thoáng bình ổn. Tiếp nhận chung trà uống một ít, thấp giọng nức nở. Hoàng đế vẫn luôn khiến ai ra thương tâm. Vốn cho rằng sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng, cho dù không tốt cũng là nhi tử của ai ra a, hoàng đế. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thái hậu. Nhẹ giọng, tâm từ mẫu của hoàng tổ mẫu có ai không biết đâu. Về sau cũng không thiếu chuyện còn trông chờ hoàng tổ mẫu xem xét. Không thể quá mức bi thương mà tổn hại thân mình. Tôn Ma Ma hợp thời xen vào. Đúng a, một năm này sức khỏe của Thái hậu càng lúc càng kém. Không thể không chú ý như vậy. Thái hậu gật đầu, nước mắt lại rơi. Chử Thiệu Lăng lại không ngừng khuyên giải an ủi. Một cung nhân từ ngoài tiến vào, thấp giọng, bẩm Thái hậu, bẩm Thái tử, Tôn thất hoàng thân cùng các vị đại thần nội các đều đã tiến cung. Vương đại nhân khiến nô tài hỏi một chuyện quan trọng, di chiếu của hoàng đế hiện tại ở nơi nào? Có phải nên cầm ra đọc cho các vị tôn thất cùng các đại nhân hay không? Thái hậu lau khóe mắt thấp giọng hỏi. Trước khi hoàng đế đi, có để lại di chiếu không? Chử Thiệu Lăng trấn an. Chấm, đã sớm chuẩn bị. Vương Mộ Hàn. Vương Mộ Hàn hai tay nâng chiếu thư giả dâng lên. Chử Thiệu Lăng mở ra đưa cho Thái hậu nhìn trước. Thái hậu thấy có bút tích của Phùng đại học sĩ. Bên trên còn có đại ấn của hoàng đế. Cũng không có gì sai sót. Thái hậu yên lòng gật đầu. Có di chiếu là tốt rồi. Nhanh sai người đi đọc di chiếu. Khiến cho bọn họ biết trước khi ra đi hoàng đế vẫn lựa chọn thái tử. Việc này trăm triệu không thể chậm trễ. Không nên để người có tâm tư lấy là đầu đề. Vương Mộ Hàn khom người đáp ứng. Lại hỏi, hoàng thất ở ngoài còn có tứ hoàng tử. Có cần phái người đi đón tứ hoàng tử trở lại? Nói đến Chử Thiệu Dướng, sắc mặt Thái hậu thoáng tối lại. Hài tử đó nàng cũng đã từng rất yêu thương, lại không nghĩ đến hắn tâm tư độc ác, đoạn tuyệt tình nghĩa với Chử Thiệu Lăng. Thái hậu nhìn Chử Thiệu Lăng. Chử Thiệu Lăng lạnh nhạt dặn dò, tất nhiên phải làm. Thông tri lễ bộ lập tức an bài người đi bình vực đón Chử Thiệu Dương trở về. Vương Mộ Hàn gật đầu rời đi. Chử Thiệu Lăng xoay người ngồi xuống nắm tay Thái hậu, nhẹ giọng, chuyện ở đây giao cho Tôn Nhi là được. Có các thúc bá trong tôn thất giúp đỡ, có lẽ cũng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Mấy ngày nay sức khỏe hoàng tổ mẫu không tốt, vẫn nên trở về Từ An Điện thôi. Có chuyện gì Tôn Nhi sẽ tự mình đi hỏi hoàng tổ mẫu. Tâm tình Thái hậu nhẹ nhàng hơn một ít, gật đầu, ai ra sai người thu dọn Bích Đào Uyển. Mấy ngày nay ngươi ở lại Bích Đào Uyển nghỉ ngơi đi. Chử Thiệu Lăng gật đầu đáp ứng. Đừng dậy nâng Thái hậu. Đỡ người đến trong kiệu mới trở lại. Vương Mộ Hàn đã làm xong mọi việc bên ngoài tiến vào báo cáo. Di chiếu đã đọc. Không có nhiễu loạn gì xảy ra. Các hoàng thân chuẩn bị tiến đến hành lễ với Thái tử. Có muốn chuẩn bị hương án hay không? Không cần. Chử Thiệu Lăng khoát tay. Sai người sắp xếp lại chính điện thừa càn cung. Đem bọn họ mời đến. Trước tiên lo tế điện hoàng đế. Còn chưa có đăng cơ đâu. Những thứ kia không cần gấp gáp chuẩn bị. Vương Mộ Hàn tuân lệnh. Trước tiên cất kỹ di chiếu mới đi ra ngoài tiếp đón người của hoàng thất. Vệ kích tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, thần không tiện ở trong ngày, không bằng đi theo cấm vệ trước lui ra ngoài. Ngươi ở đây không tiện, đi ra ngoài đừng theo bọn thị vệ thì sẽ tiện sao? Chử Thiệu Lăng khẽ nhếch môi. Vệ quốc công, nhớ kỹ thân phận hiện tại của ngươi. Bất quá là vài hoàng thân quốc thích, không thể so ngươi tôn quý hơn. Chử Thiệu Lăng vừa nói xong, Vương Mộ Hàn đã dẫn người tiến vào. Những người trong hoàng tộc vừa thấy Chử Thiệu Lăng đã tam quỳ cửu khấu tỏ rõ thần phục.

Trử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn mặt nghiêng của Vệ Kích. Vệ Kích rụt đầu vào áo khoác. Cách Trương.